Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, lần này đi Hoàng Tuyền 800 dặm. Thế gian lại không một chân Phật. Nơi xa, trên Hoàng Tuyền lộ, Tiểu Hòa Thượng đã đi đến cuối con đường. Nhìn lại Hoàng Tuyền, lọt vào trong tầm mắt chỗ đã bị dây leo châu gua so phủ kín, nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Tiểu Hòa Thượng hai tay chắp tay trước ngực, nhìn lại chỗ đi một lần Phật lý. Kiếp này không chiếm được tại pháp, đời sau không cách nào cũng không thiên. Dứt lời về sau, tăng nhân quay người, màu trắng tăng y nhiễm lên mực ngấn, nhấc chân đạp lên vong xuyên hà. Nhìn xuyên Hòa Thượng, một đóa màu đen hoa sen phủ hiện, vững vàng địa đệm ở tăng nhân dưới chân. Một bước, tối sầm sen, từng bước tiến lên, tăng nhân thoáng qua biến mất tại vong xuyên phía trên. Lại nhìn không thấy bất luận cái gì tung ảnh. Truyền thuyết, vong xuyên phía dưới, có 18 tầng địa ngục, luyện ngục vực sâu, có hay không nơi hội tụ. Tên U Minh Khe đầy đất, kim tiên không thể nhập, thái ất cảnh giới xâm nhập, cũng có mê thất chi hiểm. Trong truyền thuyết, U Minh Khe cuối cùng, có tam giới bên ngoài đến thật, trí ác, thiện và ác, tồn hồ một ý niệm. Truyền thuyết, U Minh Khe có tiến không ra, thời đại thái cổ, có đại năng cao tăng xâm nhập, vừa đi không còn tin tức. Cũng có truyền thuyết, người sau khi chết, hồn quy địa phủ, mà hồn sau khi chết, cũng có một chút chân linh không tiêu tan. U Minh Khe, thì là cuối cùng kết cục, có tiến không ra. Liên quan tới U Minh Khe truyền thuyết có thật nhiều, nhưng liên quan tới nơi đó chân tướng, trong tam giới tựa hồ không có ai biết. Có lẽ có, nhưng không một chút tin tức xác thật truyền vào qua tam giới. Hết thảy đều là lưu truyền. Nhìn vong xuyên sông, Lan Nhược Tự trước là lâu dài trầm mặc. Rất lâu qua đi, Hứa Tiên thở dài một hơi. Lần này đi Hoàng Tuyền 800 dặm, thế gian lại không một chân Phật. Nghe vậy, mấy cô gái cùng bị kinh động chạy đến Yến Xích Hà toàn đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía Hứa Tiên. Không rõ hắn vì cái gì sẽ nói ra một câu nói như vậy tới. Dương Thiền há to miệng, muốn nói cái gì, chỉ là do dự hồi lâu về sau, cuối cùng vẫn không có nói ra. Vị kia cũng không tính a. Cho nên nha, này vừa đi bước qua Hoàng Tuyền 800 dặm, cái này trong tam giới, thật không còn một tôn chân chính Phật nữa nha. Cảm nhận được Dương Tam cô nương trong mắt khẳng định, Hứa Tiên có chút xấu hổ cười cười. Lời này tự nhiên không phải hắn nói ra, hoàn toàn là nhà hắn hệ thống cho ra đánh giá. Đương nhiên, so sánh với thế gian còn có hay không chân Phật loại chuyện này, Hứa Tiên càng hiếu kỳ là mình trước đó nghi hoặc. Hệ thống, người biết Ma La không? Dù sao đạt được hệ thống thời gian không dài, còn không có dưỡng thành loại kia chuyện gì đều ỷ lại nhà mình hệ thống thói quen tốt. Lúc trước nghi hoặc chi cố lấy mình suy nghĩ cùng tìm Dương Thiền chứng thực, vậy mà quên đi mình nơi này còn có một tôn tựa hồ không gì không biết không gì làm không được hệ thống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ nghiêu bức giá trị. Bất quá hỏi cái vấn đề mà thôi, hẳn là không đến mức còn muốn thu mình nghiêu bức giá trị a. Biết, ngay tại Hứa Tiên còn đang xoắn suýt nếu như muốn thu nghiêu bức giá trị lời nói mình còn có hỏi hay không thời điểm, Tô Lạc đã cấp ra đáp án. Cái kia hệ thống, ngươi biết Ma La thân phận sao? Biết. Hứa Tiên hai mắt tỏa sáng. Thân phận gì? Dục giới thứ 6 thiên ma vương, ma tộc cường đại nhất vương, tượng trưng cho dụ hoặc, dục vọng cùng tà ác. Hứa Tiên, tương đương không nói, ta ý tứ là, người biết Ma La theo hầu sao? Hắn cái gì lai lịch? Làm sao nhập chủ vạn kiếp vực sâu? Làm sao thành vạn ma chi tổ? Tô Lạc, biết. Hứa Tiên, nói một chút thôi. Tô Lạc, thành huệ, mỗi cái tin 2000. 2000, ngươi tại sao không đi đoạt? Nghe được điểm ấy phá tin tức muốn 2000 nghiêu bức giá trị, Hứa Tiên trực tiếp liền nổ. 2000 nghiêu bức giá trị, hắn đều có thể ăn bữa thần thú thịt tốt a. Cái gì hỏa kỳ lân, thủy kỳ lân, kỳ lân thịt hắn còn chưa ăn qua đâu. Còn có gan rồng phượng tủy, cũng có thể nếm thử dễ. Uốn nắn một cái, mỗi cái tin 2.000. Chủ ký sinh vừa mới hỏi là 2 cái tin. 4.000, mày may không nể mặt mũi uốn nắn Hứa Tiên sai lầm. Tô Lạc lại tăng thêm một câu. Xin miễn trả giá, cảm ơn phối hợp. Hứa Tiên, MMP, biết bao nhiêu ghê gớm a. Biết nhiều liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Tốt a, biết nhiều xác thực không tầm thường. Nhưng là, tuổi trẻ hệ thống a. Hệ thống dạy dỗ ngươi cái gì gọi là có tiền mới thật có thể muốn làm gì thì làm a. 4.000, mua, soát, tích điểm tổng ngạch trong nháy mắt giảm bớt 4.000. Ngay tại Hứa Tiên đau lòng mình tích tiến hành cùng lúc đợi. Tô Lạc thanh âm truyền đến. Ma La, dục giới thứ 6 Thiên Ma Vương. Chủ dục giới ngày thứ 6. Thân phận lai lịch bí ẩn. Bối cảnh cường đại kinh nhân. Tục truyền, thích giả Mani cùng dưới cây bồ đề ngộ đạo. Ma La bắt đầu hiện ở thế. Dụ hoặc thích giả Mani, muốn ngăn cản kỳ thành Phật, cuối cùng đều là thất bại. Sau Ma La phái ra 3 cái nữ nhi lấy sắc đẹp dụ hoặc thích giả Mani. Bởi vì 3 cái nữ nhi kế thừa ma tộc đặc tính. Lấy nhân loại thẩm mỹ quan tới nói quá xấu. Sắc dụ liền y nguyên cuối cùng đều là thất bại. Thích giả Mani dưới cây bồ đề ngộ đạo. Tu Phật quả, thành tựu thế tôn vị trí. Từ đó, Phật ma đối lập, cái này chút, trên cơ bản đều là Hứa Tiên biết tin tức, chỉ là nhà hắn hệ thống nói kỹ lưỡng hơn một chút mà thôi. Tỉ như cái kia Ma La ba cái nữ nhi dáng dấp quá xấu. Trước đó Hứa Tiên cũng không biết, cho nên hắn liền muốn nếu như Ma La ba cái nữ nhi đều cùng nhà mình Dương Tam cô nương giống như xinh đẹp như vậy, hoặc là trực tiếp để bên cạnh mình Dương Tam cô nương. Bạch Tố Trinh cùng Tân Thập Tứ Nương xuất mã lời nói. Vị kia tại dưới cây bồ đề ngộ đạo cổ hoàng tử. Cuối cùng còn có thể hay không ưỡn đến mức qua sắc đẹp cửa ải này. Đương nhiên, không có cái kia nếu như, cái gọi là thế tôn. Hẳn là cũng không trở thành như vậy mà đơn giản liền hội bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Cho nên ở trong lòng thoáng nghĩ nghĩ về sau. Hứa Tiên lần nữa thanh kinh lịch kéo lại. Mặc dù hệ thống nói không ít, nhưng hắn biết còn không có nói ra trọng điểm. Quả nhiên, giới thiệu một chút Ma La cái này dục giới thứ 6 Thiên Ma Vương cơ bản tin tức về sau. Tô Lạc bắt đầu ra bên ngoài ném tạc đạn nặng ký. Ma La tại thích giả Mani thành Phật lúc bắt đầu xuất hiện tại thế. Cùng ngăn cản phá hư thích giả thành Phật. Phật môn chi pháp đến Phật quả, trở thành sự thật Phật. Giảng vứt bỏ thất tình lục dục. Chảm cắt hết thảy trần duyên, tu một viên Phật tâm sáng long lanh, mà thiên địa chi đạo, một âm một dương, cô âm không sinh, cô dương không dài, vô luận phàm phu tục tử, nghi hoặc thật tiên cổ Phật, bản tính bên trong, đều là thiện và ác cùng tồn tại. Độc Phật tổ thành Phật thời khác, vì cực hạn thiện, hư hư thực thực đem ác niệm đều khu trục. Bởi vậy, hoài nghi Ma La chính là thích giả Mani ác niệm biến thành. Chấp dục giới lục trọng thiên, thành thứ 6 Thiên Ma Vương. Đương nhiên, thành Phật thời điểm là cực hạn thiện, cũng không có nghĩa là thành Phật về sau giống nhau là cực hạn thiện. Dù sao thiên cùng địa, âm cùng dương, thiện và ác đều là đối lập, không có khả năng có một vật độc tôn. Tại thành Phật lúc khả năng có thủ đoạn đem ác tạm thời khu trục, nhưng có thể đuổi ra ngoài ác, tự nhiên là có trở về chi pháp. Với lại, cho dù đuổi ra ngoài ác không trở về, có thiện cũng tất sẽ có ác. Cực hạn thiện, vậy nhất định có thể tại bản tính bên trong sinh sôi ra cực hạn ác. Nghe được nhà mình hệ thống thuyết pháp, Hứa Tiên biểu thị mình thật bị kinh đến. Hắn cảm giác, mình khả năng không cẩn thận biết một ít thiên đại bí mật. Nếu như Ma La liền là Phật tổ ác niệm lời nói. Như vậy Ma Tổ cùng Phật Tổ, đến cùng là đối lập. Vẫn là tương hỗ y tồn. Vô số năm qua Phật cùng ma, Phật cùng đạo, ma cùng đạo, tựa hồ thủy chung ở vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Đạo tổ nhất khí hóa tam thanh, đạo môn ba vị tổ cảnh theo lý mà nói hẳn là Phật đạo ma ở giữa mạnh nhất. Mà vô luận là Phật giáo vẫn là vạn kiếp chi địa, đều chỉ có một cái Phật tổ cùng ma tổ. Nói lý tưởng hóa một điểm, nếu như Phật cùng ma ở giữa không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lời nói. Cái kia vạn kiếp chi địa dựa vào cái gì đồng thời đối kháng Phật cùng đạo? Hoặc là nói, ma la liền không sợ Tam Thanh cùng Phật tổ liên thủ đem hắn xử lý. Tuy nói tại hôm nay địa trong hồ nước, tổ cảnh đều không có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng bốn cái tổ cảnh liên thủ muốn xử lý một cái ma tổ. Tựa hồ vậy không phải là không được sự tình a. Càng nghĩ, Hứa Tiên càng cảm thấy mình từ hệ thống nơi đó nghe được suy đoán tính chân thực càng cao. Càng nghĩ, Hứa Tiên thì càng trái tim băng giá. Cái này chút chân trời gặp, để hắn có thể nói là không chỉ một lần bắt lấy Phật tổ bím tóc. Hôm nay càng là thực lực hận một đợt ma tổ. Nguyên bản cái này hai gia hỏa là đối lập, làm có hệ thống nam nhân, điểm mà hóa chi mình còn không có gì đáng lo lắng. Nhưng bây giờ, nếu như cái này hai gia hỏa bản chính là một người lời nói. Hai cái tổ cảnh, nguyên bản là một người thiện ác hai mặt, đó là một loại như thế nào đáng sợ khả năng. Cả hai hợp nhất lời nói, lực lượng tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy a. Thậm chí, Hứa Tiên cũng hoài nghi Phật tổ cùng ma tổ như quả thật là một người có hai bộ mặt thiện và ác. Lời nói, cả hai một khi có biện pháp dung hợp, đều có tiến thêm một bước bước vào trong truyền thuyết Đại La khả năng. Cái kia ma la lại là thế nào nhập chủ vạn kiếp chi địa? Làm sao trở thành ma tổ đâu? Nhớ không lầm lời nói. Trong truyền thuyết ma tổ, tựa hồ hẳn là bị thứ sáu thiên ma vương dẫn dụ. Sa đọa nhập vạn kiếp chi địa khẩn na la bồ tát. Nhưng dựa theo hệ thống ngươi vừa mới thuyết pháp, tựa hồ hiện tại ma tổ vẫn là đã từng ma la. Ở trong đó đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Người ta là trả tiền rồi tiền. Lần này Tô Lạc tự nhiên không có có lòng thành làm khó dễ. Theo suy đoán, ma la rất có thể là Phật tổ ma niệm hóa thân. Mà ma niệm dù sao chỉ là ma niệm, vô hình vật chất, không có chân hình. Nguyên nhân chính là đây. Cho dù Phật tổ thành Phật, ma la vào ở dục giới ngày thứ sáu, lại cũng chỉ là thứ sáu thiên ma vương, mà không phải ma tổ. Bởi vì hắn vô hình vô tướng, lại cỗ mỗi người một vẻ, không có trực tiếp lực công kích. Càng nhiều là dựa vào mê hoặc nhân tâm, mà khẩn na la nhập vạn kiếp chi địa. Chính là Phật tổ tại phát hiện khẩn na la lòng có ma chướng không cách nào thành Phật sau bố trí. Xuống cục, Phật tổ tại Linh Sơn cố ý tẩm bổ khẩn na la trong lòng ma niệm. Bức khẩn na la mưu phản Phật môn, tự thân chẳng quan tâm. Ma la lại đến đây dẫn dụ, câu lên khẩn na la đáy lòng ma niệm, dẫn khẩn na la nhập vạn kiếp chi địa. Vừa vào vạn kiếp chi địa, ma niệm điên cuồng sinh sôi. Ma la vì dục giới thứ sáu thiên ma vương, nhưng hấp thu giữa thiên địa tất cả tà niệm ác niệm tầm bổ bản thân. Thôn phệ khẩn na la trong lòng ma niệm, chiếm cứ khẩn na la nhục thân. Đợi niệm cùng thần phù hợp về sau, ma la cả ma tổ vị trí, mà bị thôn phệ ma niệm, chiếm cứ nhục thân. Khẩn na la nhưng lại chưa triệt để từ thế gian tiêu vong. Hắn thiện niệm vẫn còn tại thế, hóa thành vô danh tăng, bởi vì mất đi hướng ký ức, quên tự thân tính mệnh, không nhớ năm đó cừu hận, cho nên nhiều năm hành tẩu thế gian, chỉ vì tìm về thật chính tự mình. Quả nhiên, nghe được chân tướng, Hứa Tiên nói thầm một tiếng quả nhiên, hắn đã cảm thấy ma tổ ma la tựa hồ cực kỳ có vấn đề. Thứ sáu thiên ma vương ma la dẫn dụ khẩn na la nhập vạn kiếp chi địa. Làm một cái ma vương, làm sao có thể thanh mình hết thảy quà tặng cho người khác? Thậm chí ngay cả mình danh tự đều cho người khác. Nguyên lai, không phải khẩn na la nhập ma sau hóa thân ma la kế thừa nguyên ma la hết thảy, mà là ma la ma niệm chiếm cứ khẩn na la thân thể, đem khẩn na la thôn phệ. Như thế, hết thảy liền đều nói thông được. Chỉ sợ vô luận là Phật tổ vẫn là ma la, hoặc là nói cái này một người có hai bộ mặt hai vị tổ cảnh hẳn là đều không hề nghĩ tới. Nhập ma sau bị thôn phệ ma niệm, chiếm cứ nhục thân, khẩn na la thiện niệm vậy mà hội còn sống ở thế. Lại vào lúc này một lần nữa trở về. Với lại nghe một chút khẩn na la nhập vong xuyên trước nói câu nói kia kiếp này không chiếm được.